Bất Diệt Thần Vương, chương 250, người tới chịu oan ức a. Góc truyện audio.com. Đệ tử bái kiến Thánh Tăng. Đệ tử ngu muội, không biết Đại Thừa Phật Pháp. Lúc trước có nhiều đắc tội. Mời Tăng Thánh thứ tội. Một cái hòa thượng cung kính bái hạ. Mời Thánh Tăng thứ tội. Một đám hòa thượng toàn bộ bái xuống dưới. Vương Khả. Thánh Tăng cùng một chỗ trừng tròng mắt nhìn về phía đám này hòa thượng. Mẹ nó, chúng ta chỉ là muốn đem Đại Thừa Phật Pháp hồ lộng qua là được rồi. Các ngươi làm sao thật liền tin tưởng đâu. Cái này khiến chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Thánh Tăng không nói gì. Nhìn về phía Vương Khả. Hiện tại thế nào làm a, làm sao diễn a, Vương Khả thở sâu. Cho Thánh Tăng một cái yên tâm ánh mắt. Mẹ nó, khó khăn nhất phân đoạn đều đi qua. Bây giờ còn sợ cái gì? Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là chương chính đạo bên kia. Nên hô ngừng a, khụ khụ. Vương Khả ho hai tiếng. Nhưng, phía dưới tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ không ngừng. Thánh Tăng không biết làm sao diễn. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó làm bộ cái gì đều không biết. Vương Khả sầm mặt lại. Cái này chương chính đạo. Làm sao như vậy không hiểu chuyện a, nên ngừng a, ta biết ngươi khẩu kỹ đến. Có thể, hiện tại không thể diễn a, một đám hòa thượng còn nhìn chằm chằm đây. Làm sao bây giờ, chư vị đại sư, Thánh Tăng giờ phút này đang tại đóng lại cửa địa ngục. Không tiện đối với các ngươi lên tiếng. Các ngươi nếu là có tâm, cùng đi Thánh Tăng cùng một chỗ tụng kinh. Lấy kiến tạo một cái Phật âm vòng quanh Phật Pháp hoàn cảnh cho Thánh Tăng. Thuận tiện Thánh Tăng chuyên chú đóng lại cửa địa ngục vừa vặn rất tốt. Vương Khả nhìn về phía một đám hòa thượng. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, nói cực phải. Chúng ta liền cùng một chỗ tụng Kim Cương Kinh. Lấy giúp Thánh Tăng, một cái hòa thượng mở miệng. Lập tức, tất cả hòa thượng toàn bộ ngồi xuống. Trong nháy mắt. Phật âm nổi lên bốn phía. Cơ hồ tất cả hòa thượng đều tham dự tiến đến. Vương Khả cũng là sững sờ. Đám này hòa thượng, hiện tại cũng dễ nói chuyện như vậy. Vài ngày trước cỗ kia nộ mục kim cương ngoan kính đâu. Phật âm nổi lên bốn phía. Vô số dân chúng cũng đè ép sợ hãi trong lòng. Chạy trốn sau khi, cũng lặng lẽ về nhìn. Thời gian dần trôi qua. Lòng đất tiếng kêu thảm thiết chậm rãi ngừng. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Trương chính đạo quả nhiên hiểu chuyện. Rốt cục không còn hô. Một đám hòa thượng tụng kinh. Nghe tiếng kêu thảm thiết biến mất. Nguyên một đám cùng có vinh yên. Tựa như này đóng lại cửa địa ngục. Cũng có bản thân một phần công lao đồng dạng. Tụng kinh càng thêm lớn tiếng. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Thánh Tăng. Thánh Tăng nhìn thấy Vương Khả gật đầu. Biết rõ nên kết thúc rồi. A-di-đà Phật, Thánh Tăng bỗng nhiên mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả hòa thượng toàn bộ dừng lại tụng kinh. Tạ chư vị giúp Bần Tăng. Hôm nay khai đàn giảng kinh. Đến đây là kết thúc. Bần Tăng còn cần siêu độ một phen vong linh. A-di-đà Phật, Thánh Tăng mở miệng nói. Thánh Tăng đây là bắt đầu đuổi người. Thời khắc này Thánh Tăng, cùng lúc trước Thánh Tăng tự nhiên không giống nhau. Giờ phút này Thánh Tăng một câu, đối một đám hòa thượng mà nói, lại giống như Thánh chỉ đồng dạng. Không người ngỗ nghịch, A-di-đà Phật, làm phiền Thánh Tăng, chúng ta cáo lui. Một đám hòa thượng đứng dậy, cung kính thi lễ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một đám hòa thượng bắt đầu lục tục đi ra. Vào thời khắc này, một cái tiên môn đệ tử đột nhiên biến sắc. Thánh Tăng mặt làm sao? Thánh Tăng trên mặt, tất cả đều là đậu đậu a, hơn nữa còn là ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhìn một chút đều hù chết người cái chủng loại kia. Lúc trước chấn ma tự còn có nóc nhà. Nội bộ u ám còn có thể che lấp. Hiện tại nóc nhà cũng bị mất. Tự nhiên có người thấy được. Thánh Tăng lấy phàm nhân chi khu, thu nạp thiên hạ uổng mạng oán linh, bản thân thụ quỷ khí hao mòn, dẫn đến bộ mặt bị thương. Này không phải xấu xí, chính là từ bi, từ bi chi tướng, đừng vội vu khống thánh tăng. Một cái hòa thượng trừng mắt cả giận nói, ngã Phật từ bi, thánh tăng từ bi, không tiếc hao tổn bản thân, cũng phải độ hóa uổng mạng oán linh. A-di-đà Phật, chúng ta mẫu mực, một đám hòa thượng mở miệng giải thích. Một bên Vương Khả cùng thánh tăng trừng to mắt. Cái này đều không cần chúng ta thổi. Các ngươi đều giúp thánh tăng thổi tốt rồi. Thánh tăng trên mặt chỉ là bôi dị ứng dược mà thôi. Các ngươi thế nào nghĩ a? Ở một đám hòa thượng khiển trách. Lập tức, chúng tiên cửa đệ tử. Thoải mái. Nguyên một đám hướng về thánh tăng cung kính cúi đầu. Mang theo tất cả bách tính đi ra. Giờ phút này, thánh tăng còn có chuyện quan trọng. Có thể không thể quấy nhiễu thánh tăng. Lập tức, chấn ma tự tường viện bên trong người đi không còn một mống. Một đám hòa thượng ra tường viện. Cũng không hề rời đi. Mà là ngồi vây quanh tại chấn ma tự tường viện bên ngoài. Miệng tụng kinh văn. Vì thánh tăng hộ pháp. Không cho ngoại nhân tới gần. Đại môn đóng lại. Vương Khả cùng thánh tăng đưa mắt nhìn nhau. Vương Khả. Chúng ta có phải hay không chơi có chút lớn? Thánh tăng mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Ta cũng không biết a. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Cửa địa ngục mở ra. Bồ Tát chi nộ, trời phạt giáng lâm, thiên kiếm trọng thương nguyên anh cảnh. Cái này, ta làm sao có loại cảm giác đang nằm mơ? Thánh tăng biểu tình vẻ cổ quái. Vương Khả nhìn một chút bầu trời đám mây. Mặc dù không biết lúc trước chuyện gì xảy ra, nhưng Vương Khả biết rõ cũng là giả a. Phía trên khẳng định có người. Điền Chân hô hào Mộ Dung Lục Quang. Chẳng lẽ là Mộ Dung Lục Quang trốn ở trong mây? Về phần cửa địa ngục, vậy càng tán dóc, rõ ràng là Trương Chính Đạo khẩu kỹ phải a, trước hô Trương Chính Đạo đi lên. Vương Khả lập tức mở ra cơ quan. Trương Chính Đạo, người đi ra a, thánh tăng hướng về phía cơ quan phía dưới địa cung hô hào. Ta, phốc, phía dưới đi ra Trương Chính Đạo suy yếu thanh âm. Thế nào? Vương Khả biến sắc, nhảy xuống địa cung, lập tức nhìn thấy Trương Chính Đạo nắm lấy thiểm điện thần tiên. Toàn thân run rẩy, trong miệng càng là phun bọt mép. Ngươi đây là, Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đều muốn bị điện giật chết. Cái đồ chơi này dò điện. Trương Chính Đạo bi phẫn nói. Ta biết a, dò điện lại không phải ngày đầu tiên. Mấu chốt, ngươi dùng thiểm điện thần tiên làm gì? Ngươi không phải mới vừa biểu diễn khẩu kỹ sao? Vương Khả khó hiểu nói. Cái gì khẩu kỹ? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Vương Khả, thánh tăng, mau đuổi theo. Nhiếp Thiên Bá bị một đám lão thử cứu đi. Đám người bọn họ, toàn bộ bị lão thử cứu đi. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Cái gì Nhiếp Thiên Bá? Cái gì lão thử? Ngươi phải động kinh rồi a? Vương Khả trợn mắt nói. Quay đầu, theo Trương Chính Đạo chỉ, Vương Khả mới nhìn đến, địa cung bên trong có cái đại lỗ thủng, đây là. Vương Khả kinh ngạc nói, không phải mới vừa ta hô, là Nhiếp Thiên Bá bọn họ, ta dùng thiểm điện thần tiên. Trương Chính Đạo giải thích nói, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, nói như vậy, chúng ta phải cảm tạ là Nhiếp Thiên Bá bọn họ. Trương Chính Đạo. Bọn họ tại sao chạy? Thánh Tăng hiếu kỳ nói. Lúc trước, chúng ta chuẩn bị tới một đồng quy vu tận. Đương nhiên, ta nhất định sẽ thụ thương càng nhẹ một chút. Nhưng, cuối cùng, một đám lão thử vọt vào. Không muốn mạng trùng kích ta. Ta không cẩn thận, lòng một chút tay. Bọn họ liền lập tức mượn cơ hội chạy trốn. Bất quá, bọn họ trên người đều điện đánh. Đi không được. Nhưng, những con chuột lại chờ lấy bọn họ chạy trốn. Trương Chính Đạo giải thích nói. Nhiếp Thiên Bá, hắn hiện tại cũng sẽ chơi địa đạo chiến. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Các ngươi phía trên thế nào? Chúng ta không có quấy nhiễu được các ngươi a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không có việc gì, đã qua, an toàn. Vương Khả giải thích nói. Đi qua, làm sao sẽ đi qua đâu? Nhiếp Thiên Bá bọn họ vừa rồi kêu thê thảm như vậy. Đều vô sự. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. May mắn mà có các ngươi quỷ hô quỷ kêu. Chúng ta mới không có chuyện gì. Thánh Tăng giải thích nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi hòa thượng này, làm sao mắng chửi người đâu? Ai quỷ hô quỷ kêu? Đi ra ngoài trước a ta để đám thuộc hạ. Trước đem nơi này lỗ lớn bổ sung. Lại tu bù một phía dưới trấn ma tự. Vương Khả lắc đầu. Một đám người cứ như vậy ra địa cung. Một trận phong ba là quá khứ. Nhưng, lại một trận càng lớn phong ba bắt đầu. Lúc đầu, rất nhiều bách tính chỉ là thà tin là có không thể tin là không thái độ. Đối Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử, cũng không có như vậy tin tưởng. Có thể bây giờ thì khác a, mọi người đã biết 18 tầng địa ngục. Minh Bạch Đại Thừa Phật Pháp, thấy được cửa địa ngục, thậm chí trời phạt. Bây giờ, tiên môn đệ tử, đám kia thượng tiên các hòa thượng, đều thừa nhận Thánh Tăng thân phận. Dùng được bách tính không tin phải không? Tin tức liền chẳng khác nào mọc ra cánh. Hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán đi. Vẻn vẹn hai ngày thời gian, Chu Kinh liền truyền khắp Thánh Tăng tin tức. Thánh Tăng không có tu vi, nhưng hắn là Bồ Tát đệ tử a, có hay không tu vi có trọng yếu không? Không thấy được những cái kia tiên môn hòa thượng, đều là hắn hộ pháp sao? Trong lúc nhất thời, đến đây trấn ma tự thăm viếng người càng ngày càng nhiều. Đồng thời, Vương gia đệ tử mua bán thiên địa ngân hàng tiền giấy. Lần thứ hai bán hết. Không, bây giờ là một tiền giấy khó cầu. Đây chính là Thánh Tăng tự mình nhận định tiền chôn theo người chết a. Ba ngày sau, trấn ma tự bên ngoài khách sạn sân thượng, Nhiếp Thiên Bá đám người đã có thể đi lại. Nguyên một đám đứng ở trên sân thượng nhìn phía xa trấn ma tự bên ngoài người ta tấp nập. Thánh Tăng mở ra cửa địa ngục. Tiếng kêu thảm kia, là chúng ta phát ra a. Một cái huyết bào nhân sắc mặt khó coi nói. Muốn hay không đi thông chi những người kia? Bọn họ bị lừa. Lại một cái huyết bào nhân hỏi. Chúng huyết bào nhân một trận trầm mặc. Thông chi? Thông chi cái giám a, hiện tại ai dám đi nói Thánh Tăng là giả. Một đám hòa thượng liền có thể đưa ngươi phun chết. Huống chi, bản thân vẫn là huyết ma. Nào dám ra ngoài, làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên Bá sắc mặt khó coi nói. Một đám thử yêu báo lại. Nói trấn ma tự phía dưới địa cung. Đã bị Vương Khả dùng đủ loại cự thạch lấp kín. Hơn nữa làm một chút cảnh cáo linh. Thử yêu đào một cái mà nói, liền sẽ bị phát hiện. Một cái huyết bào nhân sắc mặt khó coi nói. Mẹ nó, Vương Khả bọn họ, đối địa đạo cái này một đường. Làm sao quen thuộc như vậy? Để thử yêu nhóm đều thúc thủ vô sách. Lại một cái huyết bào nhân sắc mặt cổ quái nói. Đào địa đạo, một mực là Vương gia cường hạng. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cổ quái nói. Vậy làm sao bây giờ? Từ dưới đất không đi được trấn ma tự. Từ trên trời đi, khẳng định bị chính đạo đệ tử tiêu diệt. Đám kia hòa thượng rất rõ ràng thường trú nơi này. Thánh Tăng lại là rùa đen rút đầu không ra. Chúng ta còn bắt cái giám a. Lại một cái huyết bào nhân nói ra. Chỉ có thể trở về hướng thử vương chi tiết bẩm báo. Trước đó huyết bào nhân nói ra. Nhưng chúng ta trở về nói thế nào a, người đều không có gặp. Liền chồng ngã nhào một cái. Cái này muốn bị thử vương trách phạt a. Cái kia huyết bào nhân sắc mặt khó coi nói. Đều do Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá nói cho thử vương. Bản thân đối vương khả quen thuộc. Thử vương mới để cho hắn phối hợp chúng ta. Kết quả, Nhiếp Thiên Bá cái tác dụng gì đều không đưa đến. Cũng không cho chúng ta báo động trước. Hại chúng ta đây chồng ngã nhào. Một cái huyết bào nhân nói ra. Một bên Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Không, không, ta nói không thể đào địa đạo. Các ngươi không nghe, im miệng, Nhiếp Thiên Bá, đều tại ngươi. Trở về, bản thân hướng thử vương nhận tội. Cái kia huyết bào nhân vừa trừng mắt. Chính phải, Nếu không phải là ngươi không cùng chúng ta nói rõ ràng Vương Khả có bao nhiêu khó khăn quấn. Chúng ta sẽ thất bại. Không sai, không sai. Nhiếp Thiên Bá, nỗi oan ức này, chỉ có thể ngươi tới cõng. Đám người chỉ trích đồng thời, không ngừng nắm vuốt bản thân nấm đấm. Hung tợn nhìn xem Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ. Nhiếp Thiên Bá có lý do xác định. Chỉ cần mình không đáp ứng chịu oan ức, cái này 20 cái nắm đấm, nhất định sẽ để cho mình đầu rơi máu chảy. Cách chương.